Tình nhân của Tổng Tài, chương 292, sống không bằng chết là như thế nào? Góc truyện audio.com, nhưng, Hứa Doãn Hạ vốn vẫn đang hôn mê, thì hai mắt đột ngột mở ra, tay nhanh chóng đưa lên bóp mạnh cổ người đàn ông đang ôm cô chạy kia. Hai mắt cô tím ngầu lửa giận, chính là ông ta không nghĩ đến, bản thân ông ta vậy mà lại bị người bóp, cổ bị bóp chặt. Hai tay ông ta mềm nhũn buông cô xuống, vì nghẹt thở mà mắt ông trừng to, không những thế còn không ngừng nhìn Hứa Doãn Hạ. Hứa Doãn Hạ nhanh chóng giữ thăng bằng lại bằng đôi chân chính mình lại. Không nhanh không chậm lấy tay còn lại chĩa súng vào bụng ông ta. Ông ta hai mắt trợn to không nghĩ đến, tay ông ta đưa ra đằng sau. Sờ sờ trống trơn, miệng ông khẽ há, kinh ngạc, toàn bộ súng hay dao nhỏ của ông đều biến mất không tung tích. Hai mắt ông trừng to, môi Hứa Doãn Hạ câu lên, giọng nói không còn sợ sệt như ban đầu nữa. Không cần tìm, những cái thứ vũ khí gì đó của ông đều bị tôi làm rơi hết rồi. Dừng một chút, môi Hứa Doãn Hạ khẽ câu lên, liếm nhẹ môi cô nói. Rất nhanh tôi sẽ để ông biết mùi vị sống không bằng chết là như thế nào. Ông ta chỉ cảm thấy tay chân cứng đờ và toàn thân vô lực mà ngã xuống. Hai mắt ông ta trừng to kinh ngạc lẫn sợ hãi. Cùng lúc đó, Hoắc Tư Danh cùng Aaron, Lin lái xe từ ngoại ô tới. Vì xe chạy nhanh nên khi phanh gấp nghe to tiếng, kiết tê tê tê. Vừa đi tới nguyên một đám hơn 20 người hát ca từ ngoài được gọi tới tập trung tất trong đại sảnh. Hoắc Tư Danh bước vào nheo mắt lại, nhìn chằm chằm tất cả. Chính anh biết ai đang vắng mặt, anh không chần chừ nữa mà đi thẳng lên lầu. A và Khẩm Vinh Kiệt, tự thấy bản thân có lỗi đang định nói gì đó gọi Hoắc Tư Danh một tiếng. Boss, còn chưa kịp nói thì Aaron và Lin khẽ lắc đầu. Bọn họ mới im lặng nhưng trong lòng không khỏi lột bột. Bọn họ không nghĩ tới Hứa Doãn Hạ thế mà bị bắt đi tại trong căn cứ. Boss đã dặn đi dặn lại là phải canh gác cho thật kỹ. Vậy mà giờ đây cái gì cũng không làm được đã vậy. Còn để mất chị dâu. Hoắc Tư Danh không kiềm được run rẩy của chính mình. Dù anh biết hạ của anh nhất định sẽ không sao nhưng trong lòng vẫn lo lắng. Đi tới cửa phòng, theo sau có Aaron và Lin. Hoắc Tư Danh nhìn vào trong căn phòng, liền thấy dấu vết giàn co. Mày Hoắc Tư Danh nhíu chặt đi thẳng vào phòng tắm. Aaron và Lin theo sau. Hai người bốn mắt nhìn nhau không hiểu tại sao Hoắc Tư Danh lại đi vào phòng tắm. Bọn họ muốn theo nhưng không dám. Chừng 5 phút sau Hoắc Tư Danh bước ra môi khẽ câu lên. Không nhanh không chậm nói. Đi gọi người đi, chúng ta đi ra ngoài thôi. Cậu cho vài người đi bằng cửa sau bắt người luôn đi. Dứt câu không nói gì thêm mà xoay người đi nhanh ra ngoài. Aaron và Lin không hiểu gì. Boss biết chị dâu ở đâu sao? Nhìn nhau một lúc xoay người đi ra theo. Bên dưới đại sảnh, nguyên một đám 20 người không khỏi cảm thấy bất an. Hơn 10 phút sau ba người Hoắc Tư Danh. Aaron và Lin bước xuống. Hoắc Tư Danh đi thẳng ra ngoài cửa còn Aaron và Lin đứng lại nhìn liền nói. Cậu, A và Khẩm Vinh Kiệt đi theo tôi. Còn những người còn lại tự đi lĩnh phạt ngoài ra tôi cần hai tóc người. Một tóc ra bằng cửa sau. Một tóc ở lại canh chừng. Dứt câu liền xoay người ra ngoài. Bốn người được gọi nhanh chóng theo sau. Còn những người còn lại. Ở lại canh chừng, đương nhiên không dễ như vậy. Mặc dù những người ở đây không phải gian tế nhưng vì lơ là cảnh giác nên vài người chịu phạt. Chủ yếu những người gác cổng căn cứ bị phạt, còn những người còn lại thì chạy 50 vòng. Nhưng là lúc này chưa cần chịu phạt vì những người này còn phải làm một vài việc. Một vài người đi chung, ra bằng cửa sau để chuẩn bị bắt người, còn một vài người thì ở lại canh chừng. Aaron và Lin cùng bốn người gồm A, Khẩm Vinh Kiệt, Roy và San vừa ra ngoài thì liền thấy Hoắc Tư Danh không còn nôn nóng như lúc nãy nữa mà đứng đó bấm điện thoại. Cả sáu người không khỏi thắc mắc nhưng không hỏi gì chỉ gọi một tiếng. Boss, Hoắc Tư Danh lúc này mới xoay người lại nhìn sáu người phía sau lưng anh. không nhanh không chậm quăng điện thoại cho Aaron nhìn. Aaron bắt được điện thoại. Khi nhìn xuống mắt không khỏi mở to kinh ngạc lại nghe Hoắc Tư Danh nói. Gửi địa chỉ cho bọn họ. Còn có, chống cự cứ giết, dứt câu ung dung đi nhanh về phía sau căn cứ. Cầu phiếu hưu hưu, cách chương.